Chương 1633, Thập Vạn Đại Sơn. Không bao lâu, Tạp Dịch Đường Chu tới. Ánh mắt của hắn, đảo qua phía dưới đám người về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Muốn gia nhập Nam Lăng Kiếm Cung, trở thành kiếm cung chân chính đệ tử, cờ nở thông qua chúng ta Tạp Dịch Đường khảo hạch. Tạp Dịch Đường chủ đạo. Kỳ thật cái gọi là khảo hạch, vô cùng đơn giản. Đầu tiên là khảo nghiệm thiên phú. Nam Lăng Kiếm Cung là thần giới đỉnh tiêm thế lực, bình thường võ giả căn bản không vào được pháp nhãn. Chỉ có những cái kia chân chính thiên tài đứng đầu, mới có thể được tuyển chọn. Thứ hai, khảo nghiệm là kiếm đạo cảm ngộ. Dù sao, Nam Lăng Kiếm Cung là thần giới kiếm tu thiên đường. Nghe nói, Nam Lăng Kiếm Cung đã từng đi ra kiếm thần, vô số kiếm tu tín ngưỡng. Thứ ba, khảo nghiệm là thực lực. Thực lực quá yếu, coi như gia nhập Nam Lăng Kiếm Cung, cũng là chịu chết. Nam Lăng Kiếm Cung nội bộ cạnh tranh, càng thêm kịch liệt. Dù sao, Nam Lăng Kiếm Cung tài nguyên cứ như vậy nhiều, mà đệ tử hàng trăm triệu, nhiều người như vậy, đều muốn tài nguyên, vậy khẳng định là ai thực lực mạnh, tài nguyên là ai. Dù sao Phương Thần đã quyết định rời đi Tạp Dịch Đường, sở dĩ khảo nghiệm QNZ không có làm một chuyện. Khảo nghiệm bắt đầu về sau, cái này đến cái khác đệ tử, tham gia khảo nghiệm. Đại bộ phận đệ tử đều thất bại, thỉnh thoảng có một người đệ tử thành công, bọn hắn kích động tột đỉnh. Ha ha ha, ta thành công, ta gia nhập Nam Lăng Kiếm Cung. Nhìn thấy những đệ tử này kích động, Phương Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng. Sau nửa canh giờ, đến phiên Phương Thần khảo hạch. Rất nhanh, Phương Thần kết quả khảo nghiệm ra. Đào thải. Tạp Dịch Đường Chu mặt không thay đổi nói. Phương Thần gật đầu, nhanh chóng lui ra. Thấy cảnh này, Từ Hân trong lòng, phi thường kích động. Phương Thần không có thông qua khảo nghiệm, như vậy thì mang ý nghĩa hắn sẽ bị khu trục ra Tạp Dịch Đường. Không bị Tạp Dịch Đường bảo hộ. Cứ như vậy, chính mình chẳng lẽ có thể danh chính ngôn thuận ra tay với hắn. Tiểu tử, liền để ngươi tại đắc ý một hồi. Từ Hân trong lòng cuồng dã cười to. Chỉ bất quá, Từ Hân có chút quá trải qua ý vốn cho rằng lòng tin mười phần, ai có thể ngờ tới, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể thông qua khảo nghiệm, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Từ Hân tại sau cùng thực lực khảo nghiệm bên trong, vận dụng chính mình đón sát thủ, ngắn ngủi đem tu vi tăng lên tới vạn cổ cảnh ngũ trọng, bất quá vẫn là kém một chút. Từ Hân sắc mặt trắng bệnh, rất không cam tâm. Chính mình đòn sát thủ này, mỗi lần thi triển hoàn tất, cờ nở hơn mấy tháng khôi phục thời gian. Đáng chết Từ Hân trong lòng rất khó chịu, chính mình thế mà thất bại. Chỉ chốc lát sau, Tạp Dịch Đường Chu tuyên bố, khảo hạch kết thúc. Thông qua khảo hạch đệ tử, sẽ có chuyên môn trưởng lão, đưa các ngươi tiến về Nam Lăng Kiếm Cung, những người khác mau mau rời đi Tạp Dịch Đường. Tạp Dịch Đường Chu trầm giọng nói, thần giới chính là như vậy, cường giả sinh tồn. Khảo hạch kết quả vừa ra tới, Tạp Dịch Đường Chu tiểu đối những cái kia khảo hạch thất bại đệ tử, một mặt không kiên nhẫn, mà không ngừng lấy lòng những cái kia thông qua đệ tử, đây chính là hiện thực. Trên quảng trường, những cái kia không có thông qua khảo hạch đệ tử, như toàn khẩn cầu Tạp Dịch Đường Chu, tại để bọn hắn chờ lâu một đoạn thời gian. Nhưng mà Phương Thần nhưng không có lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp rời đi. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, Từ Hân trên mặt lóe lên một vòng sát ý, toàn tức theo sát phía sau rời đi. Hô hô hô, Phương Thần đã sớm phát hiện Từ Hân đang theo dõi chính mình, không bằng hắn không có vạch trần. Tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền rời đi Tạp Dịch Đường phạm vi. Phương Thần trước mắt là một vùng núi. Tòa gia nở Genuina y bên trong, đoán sơ qua, tối thiểu nhất hơn vạn cái đại sơn. Đi vào. Phương Thần tiến vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Làm Từ Hân xông vào Thập Vạn Đại Sơn về sau, đột nhiên phát hiện, tìm không thấy Phương Thần tung tích. Đáng chết, tiểu tử này đi nơi nào? Từ Hân chửi ầm lên, tả hữu đảo mắt, muốn tìm được Phương Thần. Nhưng vào lúc này, một thanh âm theo sau người truyền đến. Ngươi là đang tìm ta sao? Từ Hân nghe vậy, cấp tốc quay người, nhìn thấy Phương Thần về sau, sắc ý không che giấu chút nào bạo lộ ra. Tiểu tử, biết rõ ta đang tìm ngươi, còn dám xuất hiện? Từ Hân âm trầm nói. Ngươi cho rằng ngươi có thế để giết ta sao? Phương Thần lạnh nhạt nói. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Từ Hân không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Âm âm vạn cổ cảnh nhị trọng khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tuyệt vọng đi. Từ Hân quanh thân, kiếm khí tung hoành, trong tay của hắn, xuất hiện một thanh quỷ dị trường kiếm. Hiệu kiếm khí trùng tiêu, ngưng tụ thành từng đạo tính thực chất kiếm quang. Đây là Phương Thần đi vào thần giới, lần thứ nhất xuất thủ. Đông Phương Thần vận chuyển lực lượng toàn thân, hội tụ tại trên nắm tay, đống nhiên đấm ra một quyền. Giang giác Phương Thần nằm đấm, hung hăng đập vào Từ Hân kiếm quang bên trên, lập tức kiếm quang xuất hiện khe hở, mà Phương Thần thân thể, thì là nhanh chóng lui lại. Lực lượng vẫn còn có chút yếu. Phương Thần nhìn xem khí thế hung hung Từ Hân, tâm ý khẽ động, thi triển ra mộng ảo pháp tắc. Lực lượng pháp tắc phun trào, trong nháy mắt quét sạch đại địa. Hừ điêu trùng tiểu kỹ. Từ Hân công kích phi thường cường thế, không ngừng áp bách lấy Phương Thần. Thôi động mộng ảo pháp tắc về sau, Phương Thần thi triển ra thời không sách. Xoạt mộng ảo pháp tắc phạm vi bên trong, Phương Thần liền là thần đồng dạng tồn tại. Người đâu Từ Hân kinh hãi, cẩn thận tìm kiếm lấy. Nhưng mà, mặc cho hắn tìm kiếm, đều không thể phát hiện Phương Thần tung tích. Người cho rằng trốn đi, liền có thể trốn tránh sao? Từ Hân cười lạnh, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai nói ta muốn né Phương Thần thanh âm, đột ngột truyền đến. Ngay sau đó, thiên ngự kiếm thuật thi triển. Hơn vạn đạo kiếm quang, đập vào mặt. Từ Hân cảm thấy trong kiếm quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng, sắc mặt của hắn đại biến. Không Từ Hân liều mạng ngăn cản, nhưng lại đắp lên vạn đạo kiếm quang thôn phệ. Tiếng kêu thê thảm, theo Từ Hân trong miệng truyền ra. Trong nháy mắt, Từ Hân mất mạng. Hô Phương Thần thở dài một hơi, theo trong hư không đi tới. Thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ à? Phương Thần tự đủ. Từ Hân thực lực bản thân tự yếu, tại tăng thêm chính mình đón sát thủ không cách nào sử dụng, này mới khiến chính mình nhẹ nhõm chém giết. Nếu là gặp được một chút thiên tài võ giả, tự có khó khăn. Nói tóm lại, đi vào thần giới đệ nhất chiến, vẫn là có thu hoạch. Tiếp xuống, phải nhanh một chút rời đi Nam Lăng kiếm cung cương vực. Phương Thần âm thầm nói, Nam Lăng kiếm cung nếu là phát hiện kiến đản biến mất không thấy gì nữa, tất nhiên sẽ tức giận, đến lúc đó nhất định sẽ tra rõ toàn bộ cương vực. Mà chính mình trấn thủ hơn 2 năm cấm địa, tất nhiên sẽ bị liệt là hoài nghi đối tượng. Sở dĩ, vô luận như thế nào cũng không thể bị Nam Lăng kiếm cung bắt được, bằng không mà nói, chỉ có một con đường chết. Sau đó thời gian, Phương Thần xuyên qua Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn, liên miên bất tuyệt. Ở chỗ này thường xuyên gặp được một chút nguy hiểm, cũng may Phương Thần là thời không tu hành võ giả, bảo mệnh bản lĩnh siêu nhất lưu. Đại bộ phận đều hưu kinh vô hiểm tra nhờ thoa tờ kho ý trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Phương Thần vẫn tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong xuyên thẳng qua. Không biết lu cờ na ho mới có thể rời đi. Phương Thần cảm thán nói. Lão đại, chúng ta vẫn là đi vòng đi, tiến về là Thập Vạn Đại Sơn hạch tâm khu vực, quá nguy hiểm. Tiểu Lao thử nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, hắn đã sớm nghĩ tới chỗ này. Chỉ có thể dạng này. Lý do an toàn, chỉ có thể lựa chọn đi vòng. Quyết định đi vòng về sau, Phương Thần cùng Tiểu Lao thử, nhanh chóng tiến lên. Nhưng mà, tại một chỗ khu rừng rậm rạp bên trong, lại gặp một trận chiến đấu. Chiến đấu phi thường kịch liệt, gần như đều là vạn cổ cảnh cường giả tối đỉnh. Những này là người nào? Vì sao muốn chiến đấu? Phương Thần tránh né tại sâm lâm bên ngoài, len lén quan sát. Bên trong động tinh quá lớn, đinh hay nhức óc. Khí tức kinh khủng, không ngừng cuốn tới. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu lão thử sắc mặt nghiêm túc. Ma ho y, vạn cổ cảnh cường giả tối đỉnh, giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Đi. Phương Thần quả quyết nói, toàn tức chuẩn bị rời đi. Bất quá, đúng lúc này, trong rừng rậm chiến đấu, tựa hồ cũng đạt tới hồi cuối. Đông cả vùng đều đang run rẩy, khu rừng rậm rạp, lập tức toàn bộ bị hủy diệt, Phương Thần QNZ suýt nữa bị khí lưu đánh trúng. Nguy hiểm thật. Phương Thần từ dưới đất bò dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lão đại, người nhìn. Tiểu Lao thử lên tiếng kêu lên. Phương Thần quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, trong rừng rậm có một cái hố to. Trước đó kịch chiến mấy cái vạn cổ cảnh cường giả, ngã xuống trong hố lớn. Đều đã chết đột nhiên. Trong hố lớn có một cái thanh âm yếu ớt truyền đến. Cứu ta! Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức ánh mắt trông đi qua, phát hiện một người mặc quần áo màu trắng nam tử, thoi thóp. 4 người khác, đều đã vẫn lạc. Có cứu hay không? Tiểu lão thử hỏi.